Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, có hai vị rời núi cô gái nhỏ. Vĩnh Ninh Thông Viễn Sa Mã Hành chiếm đất cũng khá lớn. Chỗ này trước sau tầng 3 đại viện, tiền viện là mặt tiền, trung viện là nơi nghỉ ngơi, hậu viện thì có một phiến rất lớn đất trống. Xe ngựa ngày thường cũng ở chỗ này. Cũng chính là bởi vì hậu viện địa phương lớn, cho nên lại bị phân ra tới rất nhiều chức năng khu vực. Một bên là chuồng ngựa, nuôi Sa Mã Hành nỏ ngựa và chiến mã. Chuồng ngựa bên cạnh là rơm cỏ phòng kho. Ngoài ra một bên chính là Lý Sất Lưu Vân trận đồ. Trận đồ bên cạnh là phòng ăn. Trừ những thứ này ra ra còn có một cái tiểu diễn võ trường. Hậu viện này chính là một phương thiên địa. Hơn nữa cho đến bây giờ, tựa hồ liền cái này một phương thiên địa bên trong tất cả chức năng người đều đã đầy đủ hết. Ngô Thẩm đến, hẳn là bổ túc cái này Sa Mã Hành cuối cùng một khối trống chỗ. Nhưng mà ở đường thất địch sau khi đến, cái này Sa Mã Hành ai định đoạt về vấn đề, để cho Dư Cửu Linh sinh ra rất lớn nghi ngờ. Bởi vì trước kia đều là Lý Sất tới an bài mọi người làm gì. Đường thất địch cho tới bây giờ ngày thứ 3 bắt đầu, liền không có dấu hiệu nào bắt đầu thay thế Lý Sất làm những chuyện này. Hơn nữa hoàn toàn không có cùng mọi người thương lượng một cái dự định. Ngày thứ nhất sau khi đến ngủ, ngủ đến ngày thứ 2 buổi chiều, ngày thứ 3 lại đột nhiên đương ra làm chủ. Tại sao? Mà càng làm cho Dư Cửu Linh không hiểu phải. Lý Sất tựa hồ ngầm cho phép đường thất địch cách làm. Liền hắn đều bị đường thất địch an bài rõ ràng trắng trắng. Từ ngày thứ 3 bắt đầu, tất cả người liền bắt đầu ở trong sân khai thác hầm trú ẩn. Đường thất địch ý phải, nghĩ hết tất cả biện pháp tích trữ lương thực, bởi vì hắn dự trù tương lai trong 2-3 năm. Ký Châu đem vô cùng thiếu lương thực, mỗi các thiên nhân bị chia hai nhóm. Một nhóm người buổi sáng khai thác hầm trú ẩn, một nhóm người đi thông qua hết thảy con đường chọn mua lương thực. Đến buổi chiều đổi lại tới đây. Lý Sất giao phó phải, đường thất địch định đoạt, Dư Cửu Linh liền không rõ ràng, tại sao đường thất địch mới tới, Lý Sất liền nguyện ý cầm làm chủ quyền lợi nhường ra đi. Thật giống như cái này Sa Mã Hành liền Lý Sở ứng làm để cho đường thất địch tới đương ra như nhau. Hắn là không để ý tới rõ ràng, trang vô địch là không có vấn đề, Lý Sất là cam nguyện, vốn cho là như vậy thì xong rồi. Ở buổi trưa lúc ăn cơm đường thất địch lại tuyên bố một chuyện. Sau khi ăn cơm tối xong cũng không ai chính xác tùy ý ra cửa. Liền nghỉ ngơi cũng không được. Mỗi ngày buổi tối phải thêm luyện 4 tiếng chiến thuật phối hợp và đao thuật. Trước kia mọi người cũng lười biếng thói quen. Sau khi ăn cơm tối xong liền không có chuyện làm. Hiện tại phải luyện 4 tiếng. Ban ngày làm việc đã rất mệt mỏi. Mọi người cũng cần nghỉ ngơi. Nhưng mà đường thất địch nhưng cảm thấy cái này căn bản không có chỗ trống thương lượng. Hắn nói xong những lời này sau tất cả mọi người đều nhìn về phía Lý Sất. Lý Sất gật đầu nói. Nghe đường thất địch, chỉ một câu này nói. Một chiếc xe ngựa ở Vũ Thân Vương cửa phủ dừng lại. Vân Cô trước xuống xe ngựa. Sau đó đỡ Hạ Hề Nhược xuống xe. Vân Cô trong ánh mắt đều là lo âu. Nhưng mà Hạ Hề Nhược nhưng thật giống như rất bình tĩnh. Vân Cô, chúng ta đi thôi. Nàng bước về phía trước. Nếu như không phải là cần Vân Cô hỗ trợ mang đến như vậy nhiều đồ, rất nhiều loại nhạc khí, nàng liền Vân Cô đều không mang. Mà đây chút nhạc khí có rất lớn công dụng. Cửa người đưa tay tỏ ý các nàng dừng lại. Vân Cô lấy ra một tấm giản giấy đưa tới. Nói là tới là Vương Phi sinh nhật trình diễn khúc mục đích. Canh phòng kiểm tra cẩn thận một tí. Liền đem các nàng bỏ vào. Phần này giản giấy là Vương Phủ quản sự Tống Xuân Minh tự mình viết. Cho nên bọn thủ vệ cũng không có quá nhiều kiểm tra. Vân Cô, Tống Xuân Minh cầm chúng ta nhiều ít bạc. Hạ Hề Nhược vừa đi vừa nhẹ giọng hỏi. Vân Cô thấp giọng nói. 500 lượng, Hạ Hề Nhược hừ một tiếng. Một cái vương phủ quản sự mà thôi. Liền vương phi sinh nhật cũng có thể từ trong thu nhận. Vân Cô nói, 500 lượng cũng không tính là nhiều. Cái này vương phủ quản sự là bao nhiêu người muốn nịnh bợ. Tất cả người của đại gia tộc đều phải đối với hắn khách khí. Sở dĩ thu 500 lượng bạc sẽ để cho chúng ta đi vào. Là bởi vì là ta làm nhà vũ văn giả bảng. Thiếu chủ ngươi biết, làm những thứ này, ở sơn môn bên trong không người so ta tốt hơn. Nàng thấp giọng nói, ta để cho Tống Xuân Minh tin tưởng chúng ta là nhà vũ văn một chi chán nản dòng thứ xuất thân. Muốn mượn này cơ hội cầu gặp vũ thân vương. Hạ Hề Nhược nói, vất vả ngươi Vân Cô. Một hồi đợi thời điểm, ngươi nghĩ biện pháp đi trước. Vân Cô lắc đầu nói, thiếu chủ, chớ nói, ngươi muốn đến, ta cùng ngươi tới. Nếu như không thể đi, ta cũng phụng bồi ngươi. Hạ Hề Nhược lắc đầu. Ngươi được đi, ngươi đã đáp ứng ta. Ngươi thay ta đi gặp ta mẫu thân cùng ta sau khi đi vào buông xuống đồ. Ngươi tìm cái lý do rời đi. Nàng cười một tiếng. Huống chi, Vân Cô ngươi hẳn tin tưởng ta. Nàng dừng lại sau một chút tiếp tục nói. Chúng ta cũng nói xong rồi. Ngươi giúp ta đi gặp ta mẫu thân. Nói cho nàng ta năm đó tại sao len lén rời đi. Lại đi nói cho ta cái đó ngu ca ca. Mặc dù hắn là ca ca. Nhưng chuyện trong nhà tổng không thể đều để cho hắn một người vác. Nàng hít sâu một hơi. Cố gắng cười cười nói. Ta đã trưởng thành. Có thể thay hắn làm một ít chuyện. Ta sở dĩ đuổi ở Vũ Thân Vương khởi binh trước hồi Ký Châu. Chính là bởi vì ta rất rõ ràng người phụ nữ kia có nhiều ác độc. Vũ Thân Vương ở trong Ký Châu thành, nàng có thể còn có thu liễm. Vũ Thân Vương khởi binh sau đó, nàng tất sẽ không theo quân. Chuyện thứ nhất chính là giết ta mẫu thân. Nếu như có thể nói, nàng còn sẽ phái người giết ca ca ta. Hạ Hề Nhược vừa đi vừa nói. Vũ Thân Vương muốn dựa vào nhà nàng thực lực lãnh binh chinh chiến bên trong, coi như là lấy được tin tức nói nàng giết ta mẫu thân, Vũ Thân Vương cũng sẽ không để ý cái gì, bởi vì hắn quan tâm hơn có thể hay không làm hoàng đế. Nàng bước chân dừng lại một tí, từ trên mình cầm một cái hạt châu quải sức tháo xuống đưa cho Vân Cô. Cầm cái này đi gặp ta mẫu thân, nàng liền sẽ tin tưởng ngươi Vân Cô. Cảm ơn ngươi mấy năm này đợi ta như con gái như nhau. Nếu như ta lần này không chết, ta lại hảo hảo báo đáp ngươi. Nàng chậm rãi khạc ra một hơi. Vân Cô, ngươi nói, Âm Tào địa phủ thật sự có canh mạnh bà sao? Có thể hay không không uống? Vân Cô ánh mắt đã đỏ lên. Mấy năm trước, cô gái nhỏ ngồi ở trên bậc thang hỏi ca ca, tại sao chúng ta muốn ở tại nơi này? Tại sao không thể kinh thường gặp được phụ thân? Tại sao không thể xem trong nhà người khác như nhau? Tại sao luôn là sẽ có người muốn tới giết chúng ta? Ca ca ngồi ở nàng bên người, nâng lên tay xoa xoa nàng đầu nhỏ. Hắn thở dài, không biết nên giải thích thế nào. Ngươi làm sao như vậy nhiều tại sao? Ca ca nói, ngươi chỉ cần thật vui vẻ lớn lên là tốt. Bỏ mặc chuyện gì ca ca sẽ làm tất cả. Ta sống, chính là vì bảo vệ mẫu thân bảo vệ ngươi. Cô gái nhỏ cúi đầu nói. Nhưng mà chúng ta muốn cả đời như vậy phải không? Là chúng ta sai rồi. Vẫn là phụ thân sai rồi. Vẫn là mẫu thân sai rồi. Vẫn là những cái kia muốn giết người chúng ta sai rồi. Ca ca trầm mặc xuống. Hắn thật không biết như thế nào cùng muội muội giải thích những thứ này. Đây không phải là một cái 11-12 tuổi cô gái nhỏ nên nghĩ chuyện. Nhưng mà nàng đã đối mặt qua vô số lần. Trong vương phủ những cái kia trắc phi tại sao liền dám không ngừng phái người tới. Chỉ cần Vũ Thân Vương không có ở đây Ký Châu, các nàng lập tức liền gây sóng gió. Còn không phải là bởi vì các nàng đều là nghe vương phi phân phó làm việc. Vương phi núp ở chủ sử sau màn. Những cái kia trắc phi chính là nàng đao. Ca ca nói, ngươi không cần nhớ như vậy nhiều. Có ca ca ở đây, còn có Diệp tiên sinh ở đây. Mẫu thân không có việc gì, ngươi cũng sẽ không có chuyện. Nhưng mà ca ca, cô gái nhỏ cầm lên ca ca tay. Vậy trên tay có một vết sẹo, lòng bàn tay trưởng gánh cũng có. Bởi vì thanh chủy thủ kia lúc ấy xuyên thấu ca ca bàn tay. Bởi vì ca ca ngăn ở nàng trước người. Lấy tay chặn lại vậy cầm muốn giết chết nàng dao găm. Kaka cầm lấy tay về, cười cười nói, đều tốt, một chút cũng không đau. Kaka là nam tử Hán. Nam tử Hán nên bảo vệ các ngươi. Cô gái nhỏ lần nữa cúi đầu xuống. Hai ngày sau đó, cô gái nhỏ thừa dịp không người chú ý thời điểm, thu thập một tí đồ. Tự mình một người lưng đeo cái bao rời đi. Nàng mục tiêu là Yến Sơn dãy núi một cái chi nhánh. Nàng biết kêu Vân Ẩn núi. Nàng còn biết mẫu thân chính là từ Vân Ẩn núi đi ra. Mẫu thân cho nàng nói qua. Khi đó mẫu thân vẫn là một cái cô bé. Ở Vân Ẩn trong núi học tập chữa bệnh cứu người dược thuật. Sau đó Ký Châu xuất hiện ôn dịch. Mẫu thân liền rời đi Vân Ẩn núi tế thế cứu người. Đi tới Ký Châu thời điểm. Gặp nàng phụ thân. Khi đó hắn còn không phải là Vũ Thân Vương. Là một vị mới vừa từ Bắc Cương trên chiến trường trở về hoàng tử. Mẫu thân thậm chí không biết hắn là hoàng tử. Lấy là hắn chỉ là một bị trọng thương tướng quân. Vậy một chàng và hắc người luyện võ đại chiến. Mấy chục ngàn tướng sĩ chết trận. Nàng nhìn đội ngũ từ phía Bắc trở về. Trên xe ngựa người bị thương cũng ở rên rỉ thống khổ trước. Nàng quyết định lưu lại cứu chữa những người này. Dương Tích Hình chính là vào lúc đó biết nàng. Mà Dương Tích Hình vào lúc đó đã ở Đô Thành có thê tử. Chính là bây giờ Vương Phi Vũ Văn Hy. Mẫu thân cầm Dương Tích Hình chữa khỏi. Dương Tích Hình đối với nàng vừa gặp chân thành. Để cho nàng cùng nhau hồi Ký Châu. Mẫu thân vậy ái mộ cái này vì bảo vệ biên ải có thể bị chết đánh một trận tướng quân. Mà đó đã không phải là lần đầu tiên Dương Tích Hình dẫn quân ở Bắc Cương tác chiến. Hắn thời điểm mười mấy tuổi sẽ tới qua. Chiến công hiển hách, cho nên làm hắc người luyện võ lần nữa khấu bên. Lão hoàng đế để cho hắn dẫn quân lao tới Bắc Cương. Nhưng mà Dương Tích Hình không nghĩ tới. Lần này tới Bắc Cương sẽ đối với hắn ảnh hưởng lớn như vậy. Hắn không nghĩ tới sẽ biết hắn cảm thấy là cả đời thật yêu cô nương. Cô gái kia cam nguyện cùng hắn về nhà. Cho dù là làm một cái nhà nha hoàn đều nguyện ý. Hắn ở cô gái kia trong ánh mắt không thấy được. Chỉ có thành tâm, Dương Tích Hình vậy không nghĩ tới. Hắn mang cái cô gái này trở lại Đô Thành sau đó không lâu. Mới vừa hướng cô nương tỏ rõ thân phận. Lão hoàng đế một đạo ý chỉ cầm hắn đánh rớt phàm trần. Bởi vì hắn chiến công hiển hách. Bởi vì hắn lại giỏi về kinh doanh cho nên ở trong triều không thiếu trọng thần chống đỡ. Bởi vì hắn năng lực vượt qua xa hắn huynh trưởng. Vị kia ngu si vậy thái tử. Bởi vì hắn quá ưu tú, cho nên lão hoàng đế để cho hắn tháo xuống binh quyền. Ở đó một trong đời thời điểm tối tăm nhất, Vũ Văn Hy trở lại nhà mẹ, nói là thân thể không tốt về nhà mẹ tu dưỡng, là cô nương kia một mực phụng bồi hắn. Mấy năm sau, hắn bị đóng chặt là Vũ Thân Vương, đất phong ở Ký Châu. Vì hắn, ban đầu cô nương kia cam nguyện ở lại trong vương phủ hay là làm một đứa nha hoàn. Nàng tự hồ quên mất bản thân có cả người cứu người bản lãnh. Giống như là một đóa trắng tinh vân rơi vào phàm trần sau biến thành đất bùn. Nàng quên mất, nhưng con gái nàng không có quên. Nếu như mẫu thân biết con gái sẽ rời đi, có lẽ vĩnh viễn đều sẽ không đối với nàng nói mình qua lại. Không đúng nàng nói Vân Ẩn trong núi vậy hết thảy. Ai vậy không cách nào tưởng tượng đi ra. 12 tuổi bé gái đi một mình hơn ngàn bên trong. Dọc theo con đường này có nhiều khó khăn. Có nhiều khó khăn thì có hơn đoạn tuyệt. Nàng không hy vọng một mực đứng ở ca ca sau lưng. Vậy không hy vọng mình chỉ là một sẽ khóc thầm bé gái. Nàng lạc đường vô số lần. Ở mỗi một lần muốn tan vỡ buông tha thời điểm. Nàng liền xem hạt châu này mặt dây chuyền. Hôm nay nàng đi ra Vân Ẩn núi. Dọc theo nàng mẫu thân đi qua đường trở lại Ký Châu. Nhưng nàng không phải như nàng mẫu thân như vậy rời núi cứu người. Chuyện cứu người, sau này không chết lại đi làm đi. Nàng là tới giết người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.